Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Đinh Nhất Nhất mơ thấy một giấc mơ kỳ quái và huyền ảo. Trong mơ, cô và Tạ Hiểu Lâu đang lao nhanh trên một chiếc xe máy chỉ đủ chỗ cho một người ngồi trên con đường rộng lớn và thẳng tắp. Hai bên đường là những ngọn núi cao sừng sững. Phía trước là biển cả mênh mông vô tận, gió mang theo hơi nước mặn mòi và đắng chát. Phía sau, một con quái vật khổng lồ giống rồng mà không phải rồng đang điên cuồng đuổi theo. Tạ Hiểu Lâu lại nói hoàng hôn phía trước thật đẹp, hỏi cô có muốn nhìn rõ không? Đinh Nhất Nhất không chút do dự gật đầu đồng ý. Thế là cô và Tạ Hiểu Lâu chen chúc trên chỗ ngồi chật hẹp, cứ thế lao nhanh về phía hoàng hôn. Một lúc sau, chân trời xuất hiện một cây cầu cầu vồng. Tạ Hiểu Lâu tăng tốc, giữa tiếng hét lớn của Đinh Nhất Nhất, họ lao lên trời, con rồng rơi xuống biển, tạo nên vô số con sóng. Sóng bắn tung tóe, có cái hóa thành mây hoa trên trời, có cái hóa thành chim bay và bươm bướm. Những con bướm dần kết hợp thành đôi cánh khổng lồ, bay bên cạnh xe máy. Chiếc xe máy biến thành con bướm rực rỡ sắc màu, đưa cô và Tạ Hiểu Lâu bay lượn trên bầu trời. Họ ngồi sát bên nhau trên con bướm. Ánh hoàng hôn khoác lên họ chiếc áo rực rỡ, những đám mây như chạm tay là tới. Vẻ đẹp của thế gian dường như chỉ trong tầm với, nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài lâu. Con bướm dần kiệt sức, càng lúc càng bất ổn. Không lâu sau, Đinh Nhất Nhất bị hất văng khỏi chỗ ngồi. May mắn thay, Tạ Hiểu Lâu kịp thời giữ lấy cô. Anh nắm chặt tay cô, gân xanh nổi lên, gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không ngăn được lực rơi khiến Đinh Nhất Nhất cứ thế rơi xuống. Khi tay cô dần trượt khỏi, Tạ Hiểu Lâu cũng không giữ được nữa. Anh nhảy xuống ôm chặt cô vào lòng. Trong tiếng thì thầm bên tai, anh nói cô không cần sợ vì đã có anh ở đây. Sự nóng ấm từ vai anh làm Đinh Nhất Nhất cảm thấy như bị đốt cháy. Cô đột nhiên nhớ tới lúc chụp ảnh. Anh cẩn thận đặt tay lên vai cô rồi lại rụt về. Bùm, một tiếng vang lớn. Hai người cùng chìm vào đáy biển. Cảm giác ngạt thở khiến Đinh Nhất Nhất bất ngờ tỉnh giấc. Chăn trùm kín đầu làm cô mồ hôi nhễ nhại. Bên ngoài, tiếng gõ cửa, cốc cốc, của Tạ Hiểu Lâu vang lên đều đặn. Đinh Nhất Nhất, sao giờ này còn chưa dậy? Tạ Hiểu Lâu một tay xách đồ ăn mua từ bên ngoài, một tay gõ cửa đến đỏ cả khớp ngón tay mà Đinh Nhất Nhất vẫn chưa nghe thấy. Ra liền, Đinh Nhất Nhất tiện tay lấy vài tờ giấy lau mồ hôi trên trán. Không kịp mang dép đã chạy ra mở cửa. Tối qua trước khi ngủ cô quên kéo rèm cửa phòng khách. Từ căn phòng tối tăm bước ra ánh sáng chói chang của phòng khách. Đinh Nhất Nhất không kiềm được nước mắt trào ra. Sao cậu dậy sớm thế? Giọng cô mang theo vẻ lười biếng và khàn khàn đặc trưng khi vừa ngủ dậy. Nghe rất đặc biệt, nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn đống túi to túi nhỏ trong tay anh. Cô quyết định quay về phòng ngủ tiếp. Cô vẫn chưa quen với ánh sáng ngoài kia, định bụng sẽ ngủ nướng thêm một chút. Tạ Hiểu Lâu đặt đồ ăn lên bàn trà đá hoa cương, mở hộp cho tỏa hơi nóng, rồi mới theo Đinh Nhất Nhất vào phòng ngủ. Trong phòng tối đen như mực, bảo sao gần 1 giờ chiều rồi mà cô vẫn bảo dậy sớm. Đinh Nhất Nhất, dậy mau lên, Tạ Hiểu Lâu vừa nói vừa kéo rèm ra. Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa mùa hè lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không trung, lắc lư theo bước chân anh. Á, cậu làm gì vậy? Đinh Nhất Nhất như ma cà rồng bị ép nhìn ánh sáng, vội vàng kéo chăn trùm đầu. Tạ Hiểu Lâu, tôi mách gì văn bây giờ? Giọng cô vang lên qua lớp chăn mỏng. Sự giàu dĩ mang theo chút nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra. Vậy tôi cũng mách gì Diệp? Bảo gì là em ngủ đến 1 giờ chiều vẫn chưa dậy? Tạ Hiểu Lâu khoanh tay, thầm đếm trong lòng. Quả nhiên, Còn chưa đếm đến hai, Đinh Nhất Nhất đã bực mình bật dậy. Tạ Hiểu Lâu, đừng để tôi bắt được cậu. Tạ Hiểu Lâu nhướng mày. Ồ, tay giơ lên làm ký hiệu số 3. Ít nhất anh vẫn còn 3 mạng sống. Nhìn thấy đe dọa không có tác dụng, Đinh Nhất Nhất gấp gáp hẳn. Cậu đi ra ngoài, tôi phải thay đồ. Tạ Hiểu Lâu thở dài ngửa mặt lên trời. Lớn thế này rồi mà vẫn dùng chiêu này. Đinh Nhất Nhất chẳng quan tâm chiêu này có dở hơi đến đâu. Chỉ cần hiệu quả là được. Quả nhiên, sau khi nghe cô nói xong, Tạ Hiểu Lâu chỉ thở dài một tiếng, ngoan ngoãn kéo rèm cửa lại cho cô rồi đóng cửa đi ra. Em dọn dẹp xong thì nhanh ra ăn cơm đấy. Biết rồi mà, tối qua trước khi ngủ, cô cứ mãi nghĩ về chuyện xảy ra ban ngày. Càng nghĩ càng không hiểu nổi, càng nghĩ càng thấy khó tin. Không biết khi nào thì ngủ thiếp đi. Ngủ rồi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Đến khi tỉnh dậy thì quần áo đều ướt đẫm, người dính dấp khó chịu. Đinh Nhất Nhất lấy quần áo thay, tắm rửa xong xuôi rồi mới bước ra. Cô mặc một chiếc váy suông màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo di lơ phong cách dân tộc. Có lẽ vì vừa tắm xong, chiếc cúc trên cùng chưa được cài lại, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra, mái tóc hơi xoăn ướt đẫm thả sau lưng. Những giọt nước theo cổ chảy xuống xương quai xanh. Sao em lại không sấy tóc? Không phải cậu bảo tôi mau ra ăn cơm à? Đinh Nhất Nhất trả lời. Tạ Hiểu Lâu cả đời chỉ gặp mỗi cô là người có thể nói sự lười biếng của mình một cách đầy chính đáng như vậy. Thấy cô bước đến nhưng chẳng hề có ý định sấy tóc, anh đứng dậy đi về phía vali bên cạnh. Quả nhiên tìm được một chiếc khăn quấn đầu. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng điều hòa trong nhà lạnh căm căm, cộng thêm việc cô vừa tắm xong, tóc lại chưa được sấy khô. Cơ thể con gái thường dễ nhiễm lạnh từ những chi tiết nhỏ như vậy. Đến lúc bị đau đầu thì hối hận cũng muộn rồi. Đinh Nhất Nhất thấy anh lấy khăn quấn đầu, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng giữa kẽ sofa và bàn trà. Cổ dướn thẳng tắp, mắt đã bắt đầu tìm dụng cụ ăn uống. Chuyện quấn tóc kiểu này anh chưa từng học qua, nhưng trong trường đã từng được học một số thao tác tương tự. Thêm vào đó có một người mẫu phối hợp hết sức như vậy, anh đã có thể rất thành thạo dùng khăn quấn hết tóc cô lên. Cảm nhận bàn tay anh liên tục luồn lách qua mái tóc mình, nhẹ nhàng và dịu dàng như làn gió xuân thổi qua mặt. Vừa thoải mái vừa ấm áp, cô không nhịn được mà cảm thán. Tạ Hiểu Lâu, không nói đến chuyện khác, ai mà làm bạn gái cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nghe xong, bàn tay Tạ Hiểu Lâu thoáng khựng lại, khóe miệng hơi trễ xuống, khẽ thở ra một hơi, nhưng ngay bước tiếp theo lại nhẹ nhàng siết cô một cái. Đinh Nhất Nhất không ngờ anh sẽ làm vậy, dù lực không mạnh, cổ cô vẫn bị kẹp một chút. Cô khó hiểu, Tạ Hiểu Lâu, bình thường động tác của anh tuyệt đối không thế này. Bạn gái thì hơi muộn rồi, nhưng vị hôn thê thì có một người đấy. Anh cong môi cười một nụ cười dịu dàng, đưa tay hoàn thành bước cuối cùng. Từ trên cao nhìn xuống cô, Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo của anh lóe lên một thoáng mất mát, sau đó lại trở nên sâu thẳm như thường ngày, che giấu một tình cảm khó ai nhìn ra. Cô chỉ hơi sững sờ, ánh mắt đầy ý nghĩa mà anh gửi đến khiến hàng mi cô khẽ run. Tim khẽ thắt lại, cô vội rời mắt, sợ để lộ chút thật sự thiếu nữ. Không hổ danh là học sinh xuất sắc, lúc nào cũng nhớ mình đang đóng vai gì. Cô cười rạng rỡ, nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía khác. Anh không nói thêm gì, chỉ trầm ngâm nhìn cô thật lâu. Mãi một lúc, anh mới từ tốn lên tiếng. Ăn cơm thôi. Đinh Nhất Nhất lại chẳng đặt tâm tư vào việc ăn uống. Ăn vội vài miếng cơm rồi theo Tạ Hiểu Lâu sang khu nhà cổ kế bên để lấy hành lý của hai bà mẹ. Hai bà mẹ sáng sớm đã hẹn đi spa. Hành lý để lại ở quầy lễ tân. Cần họ lấy về rồi quay lại đợi cùng đi. trang viên này mới đưa vào sử dụng, nhiều cơ sở hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện. Không chỉ không có hành lang nối liền giữa hai khách sạn, mà số lượng xe điện tham quan ở cổng cũng rất ít ỏi. Đi bộ được một lúc, Đình Nhất Nhất đã nóng không chịu nổi. Còn bao lâu nữa vậy? Sớm biết thế cô đã không đi cùng. Giờ thì như sắp tan ra đến nơi. Mặc dù Tạ Hiểu Lâu đã nghiêng hết ô về phía cô, nhưng vẫn không thể che hết ánh nắng chiếu thẳng xuống. Gần rồi, 2 phút nữa thôi. Lấy hành lý xong, cả hai cũng không muốn lên lầu. Sau khi làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân, họ ngồi xuống ghế sofa trong sảnh chờ hai bà mẹ xong việc. Tạ Hiểu Lâu tối qua cũng không ngủ được ngon, bèn kéo vành nón xuống, tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Nhất Nhất thì ngồi bên cạnh tiếp tục chơi trò giải cứu trưởng làng trong game. Nhất Nhất nghe thấy hình như có người gọi mình. Cô ngẩng lên nhìn, thấy Lôi Nhuận Thu mặc vest chỉnh tề, đang đi về phía mình. Thật sự là em à, vừa nãy anh nhìn thấy giống em lắm. Không ngờ đúng thật là em. Giọng nói của anh pha chút TH, D, C sau bước chân vội vã, lại mang theo sự bất ngờ lẫn vui mừng. Sao anh lại ở đây? Nhất Nhất ngạc nhiên hơn cả. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy ai đi cùng hay hành lý gì. Trang viên này là bạn anh đầu tư, đúng lúc mấy ngày nay rảnh nên qua giúp anh ấy xem qua một chút. Lôi Nhuận Thu nhìn hành lý bên cạnh cô, nói, em đang mới đến hay chuẩn bị đi? Bọn tôi chuẩn bị đi rồi. Nhất Nhất đang nói, khóe mắt đã thấy Tạ Hiểu Lâu đứng dậy. Chưa kịp giới thiệu, Tạ Hiểu Lâu đã mở lời trước. Tạ Hiểu Lâu, hàng xóm của Đinh Nhất Nhất. Anh đưa tay ra, lịch sự mỉm cười gật đầu. Chúng ta từng gặp rồi. Hôm đó nhìn tình hình đã biết họ không chỉ là hàng xóm đơn giản như vậy. Giờ xem ra, có lẽ suy nghĩ hôm đó của mình vẫn quá đơn giản. Lôi Nhuận Thu thầm nghĩ vậy trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Đưa tay bắt lại, đúng vậy, lần trước không kịp mời anh bữa cơm. Lần này nhất định phải nể mặt đấy. Anh ghé đầu lại, vẻ thần bí nói, tôi biết chỗ này có một quán ăn rất ngon. Anh nói một cách chân thành đến mức không thể khiến Tạ Hiểu Lâu nghĩ nhiều hơn. Anh ta rốt cuộc có ý gì với Đinh Nhất Nhất? Theo lý mà nói, nếu anh ta thích Đinh Nhất Nhất, thì thấy cô cùng một chàng trai ở sảnh khách sạn, trông rõ ràng là vừa trả phòng, lẽ ra phải ghen tuông hoặc bực tức, nhưng anh ta lại có thể bình tĩnh mời đối phương dùng bữa. Chiều này ngay cả Tạ Hiểu Lâu cũng không đoán ra được. Để dịp khác đi, Đinh Nhất Nhất từ chối khéo léo. Bọn tôi còn phải đợi người, lát nữa là đi rồi. Còn để dịp khác, Tạ Hiểu Lâu cố gắng nặn ra một nụ cười. Phụ họa, đúng vậy, bọn tôi đang vội, thật ngại quá, giờ này đúng là không phải thời điểm ăn uống. Thấy họ như vậy, Lôi Nhuận Thu cũng không cố giữ lại, mà nói, vậy đợi qua đợt bận rộn này, chúng ta hẹn thời gian ăn sau. Anh nhìn sang Tạ Hiểu Lâu, nhưng ánh mắt cuối cùng lại dừng trên người Đinh Nhất Nhất. Được thôi, lúc đó liên lạc sau là được. Đinh Nhất Nhất không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này. Nếu chẳng may mẹ cô xuống vào lúc này, thì đúng là không biết giải thích kiểu gì cho rõ ràng. Vậy thì lúc đó liên lạc nhé. Lôi Nhuận Thu thấy cô như vậy, nói thêm vài câu nữa rồi quay lại với công việc của mình. Đợi đến khi anh đi xa, Đinh Nhất Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.